Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 100, suy nghĩ trước khi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy con rắn trong tay mình đã chết không thể chết được nữa. Nam Tương Uyển ném nó xuống đất. Sau đó dùng lực lưng mạnh mẽ nâng thân thể lộn ngược lên. Tay phải lại bám lên thân cây. Từ từ trèo xuống. Trong toàn bộ quá trình, hai quả trứng bị cô ấy cầm chặt trên tay trái không buông. Cô Bắc Hoài đã đứng dưới gốc cây. Quay phim, Hoàng Thạch cùng con chó vội vàng chạy tới. Lúc này mọi người đều kinh hãi. Buổi phát sóng trực tiếp cũng đã quay toàn bộ cảnh đó. Các nhân viên của nhóm chương trình đã vội vã chạy tới bằng nhiều loại xe bánh nhỏ hoặc chạy bằng chân. Có rắn, còn là rắn độc. Bình luận, tôi đã sợ đến phát khóc. Tôi đã khóc, sợ chết. Vạn bảo không sao. Trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi đầu ngay bây giờ. Nima, những gì Nam Tương Uyển vừa làm khiến tôi trông thật ngu ngốc. Treo ngược thân cây để đập rắn độc. Người không biết cứ tưởng cô ấy đang cầm roi. Một con rắn dài 1 mét. Rất nặng, còn là rắn độc. Anh ơi, em xin lỗi. Em trèo tường rồi. Cô gái này thật tuyệt vời. Nam Tương Uyển thật tuyệt. Anh cũng rất tuyệt. Không phải là quá đẹp để hòa với nhau sao? Âm thầm dương cao ngọn cờ CP của Nam Vương Bắc Đế. Lại muốn combat. Chấm. Sắc mặt Cố Bắc Hoài khó coi hơn bao giờ hết. Hắn từ trên xuống dưới nhìn Nam Tương Uyển. Ánh mắt nghiêm túc. Con rắn chết trên mặt đất không thể chết được nữa là rắn độc. Sau khi Nam Tương Uyển đi xuống, cô ấy nhìn thấy Cố Bắc Hoài và đưa tay ra. Này, cô mở bàn tay trái ra. Lộ ra hai quả trứng chim hoàn chỉnh trong lòng bàn tay. Cô ấy đã bảo vệ nó rất tốt. Nó không bị hỏng. Lúc này trên mặt cô nở một nụ cười. Hệt như một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình. Lời nói của cô Bắc Hoài lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Không thốt ra được một chữ nào. Cảnh tượng vừa rồi, anh thực sự đã sợ hãi. Nhìn nụ cười của người con gái trước mặt mà lòng anh vô cùng xúc động. Ngươi, trong nháy mắt, cô Bắc Hoài trong mắt tràn ngập vô số phức tạp cảm xúc. Đan xen vào nhau, nó thôi thúc anh ôm cô gái trong vòng tay và xoa đầu cô. Nhưng ai đó bên cạnh nhanh hơn anh ta. Hoàng Thạch đã khóc và chạy về phía trước, ôm lấy Nam Tương Uyển nhanh như gió. Hoàng Thạch, chà, tôi sợ chết khiếp, tôi sợ chết khiếp. Anh ấy vừa khóc vừa nhảy lên khi ôm. Nó là toàn bộ hành động một người đang hoảng loạn. Cố Bắc Hoài, hừ, hắn đối một cái gần 58 tuổi lão nhân cũng không thèm để ý. Hoàng Thạch đã già, giống như ông bà của Nam Tương Uyển, ôm cô gái nhỏ khi bị dọa sợ là bình thường. Nếu có nam nhân khác đi tới, ôm lấy Nam Hướng Uyển, Cố Bắc Hoài thề sẽ chém đầu hắn. Quay phim bên cạnh đã quay cận cảnh con rắn trên mặt đất. Nam Tương Uyển đột nhiên nhớ tới cái gì? Xoay người lại nhặt lên xác rắn. Có thể ăn sao? Mọi người, nàng cầm rắn trong tay. Dài một thước rắn đung đưa qua lại. Thỉnh thoảng, nó ở ngay trước mặt thiên thạch. Thiên thạch run rẩy rõ rệt có thể thấy bằng mắt thường. Thật là đáng sợ. Bốn chân nó run lẩy bẩy. Nó là một con Border Collie. Một giống Border Collie rất thông minh. Vì nó thông minh, biết nhiều thứ và hiểu rõ tình hình. Vì vậy, sợ hãi là điều đúng đắn nhất. Thiên thạch sợ chết khiếp. Vội vàng trốn sau chân Hoàng Thạch. Dùng mình, bình luận. Ha ha ha, ha ha ha. Hãy nhìn thiên thạch. Làm con chó sợ chết khiếp. Thiên thạch buồn cười quá ha ha ha. Thiên thạch, sự tồn tại huyền thoại của nhóm chương trình. Trạng thái đỉnh cao có thể chơi với 5 khách cùng một lúc. Nhưng hôm nay, lại rơi vào trong tay Nam Tương Uyển. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thiên thạch đã nói rằng không có vị khách nào có thể trấn áp được nó. Nhưng Nam Tương Uyển đã làm được. Thiên thạch nói hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Nam Tương Uyển, ngươi lại làm như vậy. Sớm muộn gì cũng có ngày cười chết. Nhưng rắn độc ăn được mà. Ha ha ha, và nó vẫn là một loài gây hại. Hãy mang nó về đi ha ha ha. Cố Bắc Hoài nhìn con rắn và nói. Rắn cây màu nâu từng được một quốc gia lớn nước ngoài liệt kê là một trong 3 loài gây hại lớn. Nó sẽ trốn trong rừng và phá hủy hệ sinh thái địa phương. Cứ ăn nó đi. Nam Tương Uyển nở nụ cười rạng rỡ. Lập tức nhặt cung tên lên. Tiếp tục đi lên núi. Hoàng Thạch vội vàng kéo nàng lại. Ngươi còn muốn lên núi sao? Cố Bắc Hoài. Không đi nữa. Trở về đi. Nam Tương Uyển. Cô rất khó chịu. Cố Bắc Hoài và những người khác rất kiên quyết. Đặc biệt là Hoàng Thạch và các nhân viên khác. Sống chết sẽ không để cô ấy tiến thêm bước nào nữa. Họ muốn cuộc sống yên bình. Hôm nay đã đủ đáng sợ rồi. Cuối cùng, Nam Tương Uyển không đi vào núi sâu hơn, mà quay trở lại với những người khác. Sau khi xuống núi, chân núi đã có mấy chục người. Rất nhiều và rất nhiều. Có vẻ tất cả đều ở đây. Ngay khi Nam Tương Uyển đi ra, một nhóm người đã lao tới để kiểm tra cô ấy bằng nhiều cách khác nhau. Thực sự là một tình huống khủng khiếp khi các khách mời của nhóm chương trình gặp phải rắn độc. Cô Bắc Hoài nghĩ nhiều hơn. Anh ấy gọi điện thoại cho một bộ phận nào đó ở Thượng Hải ngay tại chỗ. Những hòn đảo nhỏ xung quanh Mô Đu không phải là nơi sinh sống của rắn cây nâu. Chúng rõ ràng là loài ngoại lai. Sự xâm lấn của loài này không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa, rắn cây nâu săn chim và động vật lưỡng cư. Có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Đã từng có một tình huống mà các loài chim bản địa của một hòn đảo nào đó đã bị tuyệt chủng bởi con rắn cây nâu. Nhiều cư dân trên đảo là dân làng đã sống qua nhiều thế hệ và đây cũng là nhà của họ. Sau khi cô Bắc Hoài gọi điện thoại xong, một đám người hùng hổ quay về sân nhỏ. Nam Tương Uyển đã bị nhân viên la ó và giáo huấn rất lâu. Nhưng cô ấy vẫn ổn. Chỉ là không vui, chơi không đủ. Mấy người trong thôn nghe nói gặp phải rắn độc, đều chạy tới, nhiều cụ già tới sân nhỏ của họ, nhìn con rắn bị bắt, nhiều cụ già chỉ biết thở dài lắc đầu, nói thổ ngữ gì đó, không phải rắn của chúng ta, loài xâm lược, sinh hóa xâm lược, ma quỷ tới rồi, ma quỷ. Nam Tương Uyển sửng sốt, nàng có thể nghe hiểu phương ngữ Tô Châu, mà phương ngữ của Mô Đu có chút giống với phương ngữ Tô Châu. Nhưng chất giọng của hòn đảo này có phần khác với chất giọng của Tô Châu. Vì vậy, có một chút khó khăn đối với cô ấy khi lắng nghe. Có câu hiểu, có câu không hiểu. Dù sao, ý chung là con rắn này không phải từ hòn đảo của họ. Mà là ai đó cố ý thả nó ở đây. Muốn hại người, cô Bắc Hoài. Cũng có khả năng là phóng sinh. Lúc này, anh ấy đối mặt với máy quay và nghiêm túc nói. Tôi cảnh cáo các khán giả một lần nữa. Đừng phóng sinh động vật một cách mù quáng. Sẽ gây tổn hại đến hệ sinh thái. Bình luận, cô Bắc Hoài luôn đúng. Cái này cần được biết đến nhiều hơn. Kiến thức của Thiên Vương quả nhiên rất lớn. Những người già có lẽ đã bị trúng độc trước đó và họ nghĩ rằng đó là do ma quỷ. Nhưng cô Bắc Hoài ngay lập tức nghĩ rằng đó là do những người phóng thích. Đúng là nhiều người đã mù quáng thả một số sinh vật không nên có vào nơi này. Gây tổn hại đến dây chuyền sinh thái và mất cân bằng môi trường sinh thái. Vâng, vâng, tôi thấy một người phóng sinh nhất quyết thả rùa nước ngọt xuống biển. Những con rùa nước ngọt liều lĩnh leo lên bờ. Và người phóng sinh đã ném chúng xuống biển hết lần này đến lần khác. Đừng phóng sinh một cách mù quáng. Tìm hiểu kỹ trước khi làm. Cách chương.